Nhất kiến trung tình, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích khách hai phía giáp công, Gia Luật Văn Tu một tay ôm chặt Tiêu Vũ Lạc, một tay lấy chủy thủ ngăn cản thế công của hai người, nhưng chỉ sau mấy chiêu, gã đột nhiên phát hiện mục tiêu của hai người này hình như không phải là gã, mà là Tiêu Vũ Lạc. Trong lòng gã, ngươi có làm chuyện thương thiên hại lý gì khiến người khác tìm ngươi báo thù hay không? Tiêu Vũ Lạc nhỏ giọng hỏi. Hắc tuyến nhất thời treo đầy đầu Gia Luật Văn Tu, gã tức giận nói. Ngươi nên hỏi bản thân có phải đã chọc vào kẻ nào không nên dây vào hay không, chẳng lẽ ngươi không phát hiện công kích của bọn họ là nhắm ngươi sao? Ta cũng không phải là người luyện võ, sao ta biết được hả? Với lại ta không có trêu chọc ai à? Tiêu Vũ Lạc buồn bực. Nhìn ngươi liền biết ngươi là một tên không não, cho dù đã chọc phải, khẳng định cũng không nhớ rõ. Tiêu Vũ Lạc nổi nóng, ngươi mới là tên không não. Thích khách không để cho bọn họ có thời gian cãi nhau, đột nhiên tăng mạnh tấn công, Gia Luật Văn Tu ngăn cản không kịp liên tục lui về phía sau, tay phải bị kiếm của một thích khách đâm bị thương, đồng thời thích khách còn lại đâm kiếm thẳng vào Tiêu Vũ Lạc. Tại thời khắc chỉ mảnh treo chuông, Lê Phi Giật cùng Tiêu Thần Phong đúng lúc đuổi tới. Các ngươi là kẻ nào? Lê Phi Giật cùng Tiêu Thần Phong bảo hộ trước Gia Luật Văn Tu cùng Tiêu Vũ Lạc. Hai thích khách vừa thấy tình thế không đúng, lập tức lui lại, bỏ chạy ra ngoài cung. Không cần đuổi theo, ngươi xem hoàng tẩu trước đi. Tiêu Thần Phong muốn truy theo, Lê Phi Giật ngăn gã lại đối Gia Luật Văn Tu nói. Ngươi không sao chứ? Gia Luật Văn Tu giao Tiêu Vũ Lạc cho Tiêu Thần Phong xong mới nói. Ta không sao, bất quá hoàng cung này thật là một nơi nguy hiểm, sao lại nhiều thích khách như vậy? Thiếu gia, ngươi có sao không? Không có, nhưng ta thấy hơi mệt, ở trong này tề thống lĩnh tìm được hoàng hậu nương nương. Một thị vệ đột nhiên xuất hiện rồi hô to, sau đó thống lĩnh cấm vệ quân Tề Hiên mang theo một đại đội thị vệ cũng chạy tới chỗ Tiêu Vũ Lạc. Mau đi bẩm báo hoàng thượng, Tề Hiên lập tức hạ lệnh, thần tham kiến hoàng hậu nương nương, vương gia, vương tử điện hạ. Đứng lên đi Tề Hiên, sao ngươi lại tới đây? Còn mang theo nhiều người như vậy, Lê Phi giật kỳ quái, chẳng lẽ bên hoàng huynh cũng xảy ra chuyện? Hoàng thượng thấy hoàng hậu nương nương vẫn chưa quay lại, lo lắng người xảy ra chuyện, liền ra lệnh thần mang thị vệ ra ngoài tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, Lê Phi Kỳ cùng Nhan Tuấn liền vội vàng chạy đến. Lạc Nhi, ngươi đi đâu vậy hả, ngươi có biết ta lo lắng thế nào không? Lê Phi Kỳ ôm trầm Tiêu Vũ Lạc, sợ hãi chỉ cần buông lỏng một lần thì tiểu yêu tinh này sẽ biến mất. Vũ Lạc làm sao vậy? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy? Nhan Tuấn lo lắng nhìn thấy sắc mặt Tiêu Vũ Lạc có chút tái nhợt. Tuấn, ta không sao. Tiêu Vũ Lạc chỉ cảm thấy bụng hơi hơi không khỏe, nhưng không quá đau đớn. Hoàng huynh, vừa rồi bên này có thích khách, bên ngươi không có việc gì đi. Lê Phi giật lo lắng hỏi han. Thích khách, Lê Phi Kỳ quay đầu, nhìn thấy tay phải Gia Luật Văn Tu bị thương, vẻ mặt ngưng trọng đứng lên. Gia Luật vương tử, thương thế của ngươi thế nào rồi? Vết thương của tiểu vương không sao, trên thân kiếm không có độc, miệng vết thương cũng không sâu, chỉ cần băng bó là ổn. Gia Luật Văn Tu nhìn về phía Tiêu Vũ Lạc, nhưng mà thích khách lần này không phải hướng tới tiểu vương, ngược lại là muốn đẩy hoàng hậu nương nương vào chỗ chết. Cái gì, muốn Lạc Nhi chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Phi Kỳ vừa nghe xong sắc mặt liền đại biến, vội vàng xem xét Tiêu Vũ Lạc có bị thương không, phát hiện sắc mặt Tiêu Vũ Lạc rất xấu. Lạc Nhi sao rồi, có phải rất khó chịu không? Phi Kỳ, bụng ta không thoải mái, có thể đã ăn bậy. Tiêu Vũ Lạc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bụng càng ngày càng đau đớn, hắn nghĩ đã trúng thực rồi. Nguy rồi, Lê Phi Kỳ vừa nghe sắc mặt càng thêm khó coi. Tề Hiên, thỉnh Vương Thái Y đến Phượng Dạ Cung, mau. Tuấn, Lạc Nhi có thể đã động thai khí, mau quay về Phượng Dạ Cung. Lê Phi Kỳ ôm lấy Tiêu Vũ Lạc, tiểu giật ngươi tiễn Gia Luật Vương Tử về hành quán. Vương Tử điện hạ thứ lỗi trẫm thất lễ, đi trước. Lê Phi Kỳ cùng Nhan Tuấn mang theo Tiêu Vũ Lạc đã sắp hôn mê nhanh chóng rời đi, Tiêu Thần Phong cũng lập tức đuổi theo. Cách chương.